Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, đường xa mà đến chủ tớ. Quỷ sát trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, cúi đầu nhìn chăm chú lên lồng ngực phía trên ngân châm. Muốn nói cái gì, lại là phát hiện kinh mạch của mình lập tức trở nên hỗn loạn. Nội lực không thể động đậy chút nào, quỷ sát thần sắc trở nên khó coi, kia nở rộ kim hoa tại đôi mắt của hắn bên trong không ngừng phóng đại. Vô cùng yêu dị, lại là mang theo nguy cơ chí mạng, ông ông hư không bên trong, không khỏi kịch liệt run rẩy, kim hoa tán loạn, cánh hoa hóa thành từng chuôi sắc bén tiểu đao, kim quang lấp lóe quỷ sát khí cơ như vậy đoạn tuyệt. Đôi mắt của hắn trừng lớn, tựa như là như nói hắn không cam lòng, cũng đã mộc đã chìm thuyền, không cách nào lại đổi. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Biết được cái này cánh phượng kim quải bí mật người phóng nhãn thiên hà, có lại chỉ có một mình nàng, vốn cho là cái này cánh phượng chi kim quải bên trong ẩn tàng tử vong chi hoa vĩnh viễn sẽ không nở. Dỗ. Lại là không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ, sắc bén cánh hoa tản mát ra chói mắt kim quang, không ngừng lượn vòng lấy, bay múa, mang theo khí tức tử vong không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Liên tục chém giết hơn 10 vị thánh điện giáo chúng, cái kia kim sắc cánh hoa mới là tựa như xương giết cánh hoa. Chậm rãi rơi xuống đất, kim sắc cánh hoa rất nhanh bị loạn chân đạp như bùn trong đất. Mộ Dung Thiên Phượng là ánh mắt trầm xuống, trong tay cánh phượng kim quải ngang nhiên mà động, mang theo lôi đình uy thế thẳng tắp công hướng phía dưới một vị thánh điện cao thủ. Kia hai tay áo cương rồng đụng cửa thành lão đạo sĩ thế nhưng là bị đánh ra lửa giận. Có thể là súng bắn chim đầu đàn nguyên nhân, vây giết lão đạo sĩ nhân số đạt đến người đứng đầu số lượng. Đồng thời mỗi một vị đều là khí tức kéo dài cao thủ. Kia nguyên bản một thân nâng đỡ ra hắn có chút thần tiên khí chất quần áo màu trắng bên trên rơi xuống không ít dấu chân, đều là rơi vào chỗ yếu hại của hắn chỗ. Cả người nhìn vô cùng chật vật. Về phần kia một phần thần tiên khí mà đã sớm biến mất sạch sẽ. Một đạo sắc bén hàn quang chợt hiện. Lão đạo sĩ trên cằm tròm râu dê trắng xóa cần lập tức bị lợi kiếm lột không ít. Mụ nội nó, thật là quá phận, lão đạo sĩ sắc mặt đỏ lên, cả người vô cùng tức giận, hai chân vững như Thái Sơn, lù lù bất động, lão đạo sĩ thân thể lập tức hướng về sau ngã ngửa mà đi. Lưng gấp sát mặt đất, né nhanh qua hai cái tấn mãnh sát chiêu, thân thể đột nhiên đứng thẳng. Tuyết lớn ép thanh tùng rất lại thẳng, một đạo bang âm thanh truyền ra, lão đạo sĩ phía sau, một thanh thanh cương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm minh âm thanh lượn lờ không tiêu tan, làm màng nhĩ của người ta không khỏi phát đau nhức, không có kiếm khí nổ bắn ra mà ra, lão đạo sĩ hai tay khoanh, ngón giữa cùng ngón trỏ đặt song song dựng thẳng lên. Trong miệng nói lẩm bẩm, thanh cương kiếm lập tức đột nhiên mà động, kiếm như du long, chém tới chung quanh mấy vị thánh điện cao thủ. Kia thanh cương kiếm nhìn như mũi kiếm cực kỳ cùn, thậm chí mặt trên còn có lấy hai đạo mắt trần có thể thấy khe. Lại là không nghĩ tới chính là ngoài ý liệu sắc bén. Trực tiếp liên tục chặt đứt ba thanh trường kiếm, lấy khí ngự kiếm. Lão đạo sĩ này rốt cuộc là ai? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là rất nhanh không có đoạn dưới. Kia thanh cương kiếm như là tử vong chi kiếm, trong nháy mắt chính là đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Một bộ bài chín trong tay vuốt vuốt, dân cờ bạc trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Tiêu dao làm vui cũng là một loại tu hành. Kia nhìn như bình thường không có gì lạ bài chín thỉnh thoảng bắn ra. Trực tiếp vô tình chém giết sinh mệnh. Một viên ném ra, vô tình thu hoạch đi một đầu sinh mệnh. Dân cờ bạc trong thần sắc lộ ra một chút thương hại chi ý. Thường nói, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Thế nhưng là dân cờ bạc lại là không quan tâm kia một bộ. Hắn cược vĩnh viễn là đánh cược lớn, thậm chí là đem tự thân khí cơ đều là cầm lên đi cược. Hơn nữa là chỉ cho phép thắng, lại là thua không được. Thật là một cái quỷ xui xẻo. Dân cờ bạc nhẹ giọng ngôn ngữ nói, xuyên qua trong đám người, tựa như là nhàn nhã tản bộ. Bộc Châu thành phía dưới, đại chiến say sưa, tại thông hướng Thương Châu trên quan đạo, hai người hai mã đang điên cuồng phi nhanh, một bộc một chủ tử là một vị mặc hắc y, lông mi bên trong mang theo uy nghiêm chi khí, ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa lưng tựa như là cán thương thẳng tắp, tựa như muốn vạch phá thương khung bình thường là, dưới hông tuấn mã xem xét chính là tuyệt không phải là phàm phẩm. Màu đen da lông tỏa sáng, tứ chi cường tráng, thon dài, phi nhanh ở giữa thần tuấn phi phàm, phía sau hắn người hầu cũng là có chút không tầm thường. Là một vị dáng người thon dài hán tử, lông mi bên trong tản mát ra anh tuấn chi khí, trong đôi mắt toát ra chim ưng sắc bén quang mang, không ngừng hướng phía quan sát bốn phía. Phía sau hắn gánh vác lấy một kiện mãng áo ra, bên trong lại là không biết chứa vật gì, dưới hông là một thớt tốt nhất đỏ thẫm mã, trên lưng ngựa còn treo một thanh màu đỏ đại cung, bao đựng tên bên trong, chất đầy vũ tiễn, hai người một trước một sau phi nhanh, có thể nói là thật hai kỵ tuyệt trần, thuận quan đạo, hai người một khắc không ngừng đuổi tới Thương Châu thành bên trong. Thương Châu thành bên trong, người đến người đi, hai người rất nhanh trà trộn đến trong đám người. Thế nhưng là hai người sở khiên ngựa lại là phá lệ làm người khác chú ý. Rất nhiều đạo ánh mắt không ngừng rơi xuống kia hai thớt ngựa tốt phía trên. Thậm chí đã là động lên chơi tâm tư. Từ khi Thái Tổ Hoàng đế thực hành mã chính đến nay, đế quốc ngựa tốt đều là tại mã cột tử bên trong. Chuyên môn vì đế quốc kỵ binh trang bị, những cái kia tại dân gian ngựa hoặc là không cách nào trên chiến trường loại kém mã, hoặc là trên chiến trường thụ thương không cách nào lại chinh chiến bệnh mã. Cái này làm cho này làm lấy cưỡi nhanh nhất mã, uống say liệt rượu, mộng giang hồ võ giả tới nói, trong lòng thế nhưng là mười phân khó, bây giờ gặp được ngựa tốt, khiến cho rất nhiều trong lòng người không cách nào lại kềm chế. Nhìn xem thần sắc thản nhiên tự nhiên chủ tớ hai người, những cái kia động ý đồ xấu trong lòng người bắt đầu kiêng kỵ. Dám đường hoàng cưỡi ngựa tốt rêu rao khắp nơi người khẳng định là có lưng rộng ảnh nhân vật. Không phú thì quý, hiện tại cái này Thương Châu nhưng chính là mẫn cảm chi địa. Trong thành đề phòng cùng tuần tra đều là vô cùng xâm nghiêm. Một khi bọn hắn mạo hiểm tranh trêu chọc hai vị này không biết sẽ trêu chọc đến bao nhiêu phiền phức. Mã tuy tốt thế nhưng là cũng phải có mệnh đi hưởng thụ không phải. Có người kiêng kỵ, tự nhiên sẽ từ bỏ. Đương nhiên trên đời xưa nay không thiếu khuyết bí qua hóa liều người. Có người một mực đi theo cái này chủ tớ hai người sau lưng, muốn đem cái này hai thớt ngựa tốt đoạt tới tay, sau đó lại đi xa cao phi. Đến lúc đó cho dù là hoàng đế lão nhi cũng là không thể làm gì. Lại nói cái này chủ tớ hai người cũng là vô cùng bình tĩnh. Tìm một chỗ tửu lâu, đem hai thớt ngựa tốt sắp xếp cẩn thận, tìm được một kiện nhã gian, thế mà bắt đầu hưởng thụ. Cái này làm cho này lòng mang ý đồ xấu người lập tức đại hỉ. Có thể tới này Thương Châu thành bên trong vui chơi giải trí nhân vật 89 phần 10 không phải. Từ đế đô chạy đến tiến về Nam Man đại nhân vật. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn bên trong trở nên lửa nóng. Trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm tính toán có thể đem cái này hai con ngựa đoạt tới tay sau. Nên xử lý như thế nào? Thậm chí ngay cả như thế nào chia của đều là bắt đầu suy tính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,